Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 98 của bộ truyện Niên Khuyết. Thì tập này được mang tên là Ve Kêu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Niên Khuyết biết là không thể làm trái luật đại đường, không thể đánh lén giết Hạ Hầu được. Vì vậy hắn đưa ra một cái quyết định, đó là chặn đường của Hạ Hầu, rồi đưa ra một cái lời khiêu chiến sinh tử với Hạ Hầu. Lúc này cả thành Trường An rối loạn, tìm hết mọi cách đi ngăn cản. Hoàng đế Đại Đường đã đưa ra thánh chỉ để xóa bỏ những cái tội danh cho Phủ Lâm Uy tướng quân trong quá khứ đó. Nhưng mà Ninh Khuyết lúc này mới nói ra một sự thực khác. Cái cách nói của hắn là chế giễu dè biểu luôn á. Tại sao mà chỉ có Phủ Lâm ai cũng nghi ngờ hắn là con của Lâm Uy tướng quân hết? Tại sao mà hoàng đế bệ hạ xóa bỏ tội danh cho những cái người ở trong Phủ Lâm Uy tướng quân toàn là những cái người có chức danh lớn thôi, còn những cái người thấp hèn hơn nô tỳ tỳ nữ thì không có phục hồi? Nhưng mà lúc này mới tiết lộ thực sự là hắn không phải là con của Lâm Uy tướng quân, mà con của một người gác cổng và một người tỳ nữ ở trong phủ thôi. Do đó mà lúc này thì hắn đang bộc lộ ra cái cảm xúc của mình. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ta biết, trong sách vở đều viết như vậy. Một hoàng tử bị cướp mất cây vàng phải bỏ xứ ra đi, sau đó quay về báo thù. Hoặc một vị đại thần bị gian thần hãm hại, gia đình tan nát còn sót lại một vị thiếu gia. Nhiều năm sau thì Đỗ Trạng Nguyên được bệ hạ sủng ái, rồi minh oan cho tổ tông. Nhưng tại sao nhân vật chính trong các câu chuyện báo thù đều phải là hoàng tử vậy? Chẳng lẽ con trai của một người gác cổng và một tỳ nữ thì không có tư cách báo thù hay sao vậy? Đối mặt với câu hỏi đầy sức nặng nề của Ninh Khuyết, mọi người chỉ biết im lặng. Tăng Tĩnh định nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời. Lý Thành Sơn khẽ thở dài. Trong sách viết như vậy, mọi người cũng nghĩ như vậy. Ta biết không thể trách ai cả. Mọi sự hối hận đều thật là ngu ngốc mà. Nhưng ta vẫn rất ghét cái kiểu suy nghĩ đó đó. Giống như 15 năm trước vậy. Ngày hôm đó ta dẫn thiếu gia ra phố chơi như mọi khi. Vì thiếu gia coi ta là bạn thân nhất. Nói hơi nhiều rồi. Tóm lại là quản gia muốn cứu dòng máu của tướng quân, nên đã tiện tay đưa ta vào kho củi của phủ thông nghị đại phu ở đối diện. Nghe đến đây, sắc mặt của đại học sĩ Tằng Tĩnh đanh lại. Lão nhớ tới ngày đó phu nhân, khi ấy còn là tiểu thiếp, hạ sinh một đứa con gái, trong khi dinh thự đối diện máu chảy thành sông. Ninh Khuyết mới kể tiếp. Khi người dẫn binh mã xông vào phủ tướng quân, ta đang cùng thiếu gia và quản gia trốn ở trong kho củi đó đó. Hạ Hầu, khi đó thuộc hạ của ngươi xông vào kho củi thấy hai cái xác. Người đã xác nhận công tử của Lâm Quang Diễn đã chết rồi, nên người mới luôn nghi ngờ rằng thân phận của ta. Bây giờ thì không cần nghi ngờ nữa rồi. Ta bắt đầu tò mò, người có muốn biết lúc đó là ta đã làm gì không vậy? Ninh Khuyết nhìn gió tuyết xung quanh như là đang hồi tưởng, mỉm cười. Dưới bầu trời này vốn chẳng có chuyện gì mới cả, vẫn là mấy câu chuyện cũ rích mà thôi. Con trai tướng quân phải sống, con trai người gác cổng nhất định phải chết. Đều là hai đứa trẻ 4 tuổi, chém cho huyết nhục mơ hồ, đổi quần áo cho nhau thì ai nhận được là ai chứ? Quản gia nghĩ rằng không cần phải đề phòng một đứa bé 4 tuổi, nên khi ông ta nhìn ta bằng ánh mắt xin lỗi, đồng cảm và đau buồn, ta đã biết ông ta định làm gì rồi. Hắn giang hai tay ra, cười nói. Trong sách chẳng phải vẫn viết như vậy hay sao chứ? Nụ cười trên mặt của hắn chợt tắt, hắn nhìn Hạ Hầu và mọi người mà không cảm xúc mà hỏi. Nhưng mà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà trong sách viết thế nào thì ta phải làm theo như vậy chứ? Dựa vào cái gì mà con trai tướng quân được sống, còn con trai của người cắt cổng thì phải chết chứ? Dựa vào cái gì mà ta phải chết đi? Gió tuyết trước cổng cung thổi mạnh, không gian chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng nói của Ninh Khuyết là vang vọng, càng lúc càng cao, càng lúc càng lạnh lẽo. Ta chỉ là con trai của một người gác cổng, nhưng ta muốn sống, ta phải sống sót. Giọng Ninh Khuyết đanh thép và kiên định, như đang khẳng định một chân lý bất di bất dịch. Cho nên khi quản gia định lừa ta cởi quần áo để đi lấy con dao rửa, ta đã nhanh hơn ông ta một bước, cầm lấy dao và đâm vào bụng ông ta rồi. Không chỉ một dao đâu, hình như là 5 dao. Vì lúc đó lực tay của ta không đủ lớn, đâm không sâu. Một dao không chết được, nên phải đâm thêm mấy nhát nữa. Chỉ là không hiểu sao quản gia không hề kêu lên. Ông ta chỉ kinh hoàng nhìn ta như nhìn một con quỷ vậy. Bao năm qua ta vẫn tự hỏi, ông ta bị dọa đến mức không nói nên lời, hay là không muốn mở miệng để tránh kinh động đến người bên ngoài chứ. Còn thiếu gia, vị công tử của tướng quân đó, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy vị quản gia luôn thương yêu mình nằm trong vũng máu. Hắn liền như phát điên lao vào đánh ta, cắn ta. Ta lúc đó cũng rất hoảng loạn đó, cầm dao khu quán loạn xạ. Chẳng biết sao lại trạch trúng cổ của hắn nữa. Hắn ôm cổ lùi lại rồi ngã gục xuống đống củi. Máu từ cổ thiếu gia phun ra qua kẽ tay. Ta đã cố bịt lại cho hắn rồi, nhưng mà không sao bịt nổi đó. Cho đến khi máu đông lại trên tay ta. Ninh Quyết ngẩng đầu nhìn mọi người, im lặng một hồi lâu rồi lắc đầu. Không phải ngộ sát, có lẽ lúc đó ta thực sự là muốn giết hắn đó. Bởi vì hạ hầu, chỉ khi hắn chết rồi, những người như ngươi và Thân Dương mới không thèm để ý đến đứa con trai của người gác cổng như ta nữa thôi. Thế giới chìm trong gió tuyết và sự im lặng đến rợn người. Tuyết rơi trên mặt Ninh Khuyết, chạm vào nụ cười vẫn còn vương lại kia, trông càng thêm lạnh lẽo. Đó là một nụ cười nhìn thì có vẻ ấm áp, nhưng thực chất lại buốt giá tận cùng. Mọi người nhìn nụ cười đó mà rúng động không thôi, họ như thấy lại cảnh tượng trong kho củi 15 năm trước. Một đứa bé 4 tuổi, hai tay cầm con dao rửa rỉ sét, đứng trước hai cái xác, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tuyệt vọng và sợ hãi, thân thể run rẩy như sắp ngã quỵ. Nhưng đứa bé đó cuối cùng đã không ngã. Bây giờ đứa bé năm xưa đang đứng giữa gió tuyết trước hoàng cung nguy nga, kể lại câu chuyện cũ đó. Câu chuyện này không có trong bất kỳ cuốn sách nào. Trên vách đá phía sau hậu sơn thư viện, phu tử mặc bộ áo khoác đen ngồi bên mép vực nhìn về phía thành Trường An xa xôi. Nơi đó đang có tuyết lớn, nhìn từ xa như thể hạo thiên đang rắc muối xuống nhân gian. 15 năm trước ta cũng ngồi ở chỗ này, nhìn vào kho củi của phủ thông ngự đại phu. Ta nhìn thấy tiểu sư đệ của con mặt mày tái mét, cầm dao rửa bước ra khỏi kho củi. Ta thấy nó cầm sợi dây trốn xuống giếng, thấy nó nhảy qua tường viện lẫn vào đám người, rồi thấy nó rời khỏi Trường An. Hình ảnh đó làm ta nhớ đến tiểu sư thúc của con năm xưa vậy. Đại sư huynh đứng bên cạnh mới hỏi, tiểu sư đệ và tiểu sư thúc rốt cuộc giống nhau ở điểm nào vậy? Ta cũng không nói rõ được nữa, có lẽ là sự khắc khao mãnh liệt đối với tự do chăng? Con hiểu tại sao sư phụ lại nói về tiểu sư thúc như vậy? Đại sư huynh thắc mắc. Nhưng thảm kịch năm xưa của tiểu sư đệ thì liên quan gì tới hai chữ tự do chứ? Phụ tử mới đáp. Cái gọi là tự do chính là quyền được lựa chọn sống, lựa chọn chết, hoặc lựa chọn không chọn cái gì cả. Năm đó tiểu sư đệ của con đã chọn cầm dao giết chết quản gia và người bạn thân nhất của mình. Vào khoảnh khắc đó, nó đã bước những bước đầu tiên về phía bờ bên kia của tự do rồi. Đại sư huynh mới thành thực nói. Sư phụ, con vẫn chưa thể hiểu hết được đó. Phụ tử mới trả lời. Con là dòng suối trong trẻo nhất thế gian, bao năm qua chỉ biết chảy giữa núi rừng. Dù có gặp đá ngầm thác gần, nhưng mà chưa từng đối mặt với những ngã rẽ nghiệt ngã như tiểu sư đệ của con. Lựa chọn năm đó của nó không ai có tư cách phán xét là đúng hay sai. Nhưng mà việc nó dám đưa ra lựa chọn, đó đã là khác biệt với người thường rồi. Cũng giống như tiểu sư thúc của con vậy, bất kể gặp nghịch cảnh như thế nào, họ cũng chỉ làm những điều họ muốn làm mà thôi. Vì vậy sư phụ mới quyết định thu tiểu sư đệ vào môn hạ sao? Hồi mùa xuân gặp tiểu sư đệ ở Tùng Hạc Lâu rồi nói chuyện trong nhà tranh, ta thấy nó không giống tiểu sư thúc, lúc đó còn thấy hơi tiếc nuối. Nhưng mà thế gian này làm gì có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau chứ. Ta rất mừng vì hôm nay lựa chọn của nó đã làm ta kinh ngạc. Ta không ngờ nó lại có dũng khí công khai khiêu chiến hạ hầu. Ta rất thích cái sự ngốc toát ra từ lựa chọn này đó. Người xoay lại nhìn đệ tử lớn của mình, mỉm cười. Trong các đệ tử thư viện, con là đứa dũng về nhất nên ta thương nhất. Nhưng mà ở khía cạnh này, con thực sự nên học tập quân mạch và tiểu sư đệ nha. Đại sư huynh lẫm liệt thủ giáo, nhưng mà nhìn gió tuyết phương xa vẫn không giấu nổi lo âu. Nếu tiểu sư đệ thực sự thua hạ hồ, con nên làm gì đây? Những từ nếu và thực sự cho thấy trong mắt đại sư huynh, Ninh Khuyết không phải không có cơ hội. Ta không tin trời, không tin mệnh, ta chỉ tin chính mình. Mỗi người cũng chỉ có thể tin vào chính mình. Đây là lựa chọn của tiểu sư đệ, là sự giễu cợt và khinh miệt của nó đối với vận mệnh thiên đạo. Vậy nên, ngoài một môi trường công bằng, nó không cần bất cứ điều gì khác nữa. Sự im lặng chết chóc trước hoàng thành kéo dài, gió tuyết dữ dội thổi vào lá huyết kỳ và chiếc đại hắc tán. Quốc sư Lý Thanh Sơn nhìn Ninh Khuyết bằng ánh mắt phức tạp. Đã quyết định như vậy sao? Ninh Khuyết im lặng không đáp. Lý Thanh Sơn thở dài, lắc đầu bất lực. Bệ hạ có lời, nếu người kiên trì muốn cuộc quyết đấu này diễn ra, vậy trước hết phải giao thứ đó ra. Ông đưa tay về phía Ninh Khuyết. Người biết bệ hạ nói gì cái gì rồi? Ninh Khuyết nhướng mày. Tại sao? Lý Thanh Sơn mới nói. Đây là thù riêng của ngươi. Đúng vậy. Đã là thù riêng, sao có thể động dụng quốc khí chứ? Nếu trận chiến này kết thúc mà ngươi may mắn còn sống, ta sẽ giao trả nó cho ngươi. Ninh Khuyết nhìn lớp tuyết dày, trầm mặt một lát, rồi từ trong lòng lấy ra một vật được bọc kỹ bằng vải, nhưng không đưa cho Lý Thanh Sơn. Chẳng lẽ ngay cả ta mà ngươi cũng không tin sao? Lý Thanh Sơn nhíu mày. Ta xưa nay ngoài bản thân mình ra thì chẳng tin ai cả. Xin lỗi nha. Ninh Khuyết nói rồi đưa cái vật bột vải đó cho Trần Bì Bì phía sau. Lý Thanh Sơn cười khổ, không nói thêm gì nữa, quay người đi vào hoàng cung. Mọi người không biết Ninh Khuyết vừa giao ra vật gì, chỉ có Hạ Hầu cảm nhận được một luồng hơi thở dao động mờ nhạt. Đôi thiết mi nheo lại. Thì ra là trận nhãn thực sự nằm trong tay ngươi. Bảo sao ngươi lại có khí phách khiêu chiến ta như vậy? Ta đã nói rồi, ta còn nhiều thủ đoạn mạnh mẽ khác nữa. Bây giờ trận nhãn đã bị thu hồi rồi, ngươi vẫn kiên trì muốn giết được ta sao? Ngươi giết nhiều người, ta cũng giết nhiều người. Những kẻ như chúng ta đều hiểu rõ, giết người có rất nhiều cách mà. Biết rõ sẽ chết mà vẫn kiên trì là để báo thù sao? Ký ức của đứa bé 4 tuổi có thể sâu sắc đến vậy sao? Có thể nhớ rõ mặt cha mẹ mình sao? Ta không tin, ta nghĩ ngươi chẳng qua chỉ là không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lý năm xưa mà thôi. Ta thừa nhận việc tay mình dính máu thiếu gia năm đó cảm giác không mấy dễ chịu. Rửa thế nào cũng không thấy sạch cả. Kẻ tay lúc nào cũng thấy dính giáp. Có lẽ là ám ảnh tâm lý thật đó. Lần đầu giết người ta dùng dao rửa, nên sau này cũng quen dùng dao. Nhưng như vậy thì sao? Ngươi nói mấy lời này có ý nghĩa gì chứ? Ít nhất chứng minh cuộc báo thù của ngươi không hề vĩ đại và chính nghĩa như ngươi tưởng. Vĩ đại và chính nghĩa hả? Mấy năm qua ta đã tưởng tượng vô số lần rằng một ngày nào đó ta gặp được kỳ nhân, học được tuyệt thế bản lĩnh, rồi xông thẳng vào quân doanh giết ngươi. Ta sẽ chất vấn ngươi tại sao lãnh khốc khiếu sát. Ta sẽ nói giết ngươi là để đội công đạo cho những oan hùng trong phủ tướng quân, cho những cái xác cháy đen ở thung yến cảnh, cho tất cả những người vô tội bị ngươi hại. Danh sách đó rất dài đó, và cuối cùng là cho người bạn thân nhất của ta. Đó đều là những lời chính nghĩa lẫm liệt, đầy hào hùng khí thế. Nhưng mà chúng liên quan gì tới ta chứ? Ta giết người không ít hơn người đâu, cũng từng làm nhiều chuyện ác nữa. Hại tay ta chưa bao giờ là sạch sẽ. Ta đâu phải sứ giả chính nghĩa gì. Người giết bao nhiêu người vô tội không liên quan tới ta. Thậm chí ta có thể đứng bên vỗ tay mà khen ngợi nữa. Nhưng người đã giết cả nhà của ta, ta đương nhiên phải giết ngươi rồi. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần lý do nào khác cả. Hà Hồ trầm mặt hồi lâu, đột nhiên nói. Cũng có lý được. Rồi lão đứng dậy khỏi ghế, như một ngọn núi vững chãi sừng sững giữa gió tuyết. Nên giết ta đi, hoặc là bị ta giết để kết thúc cuộc đời thống khổ này. Hoàng hôn ở Trường An tối sầm như đêm vĩnh hằng, mây tuyết dày đặc che khuất ánh tà dương và tinh tú. Hồ nhãn minh đen kịch, chỉ có vài bó đuốc từ xa chiếu sáng những bông tuyết đang rơi, biến chúng thành những đốm sáng lung linh. Hạ Hồ mặt không biểu cảm, nhìn cổng viện đóng chặt trước mặt. Lão đưa tay ra sau nhận lấy cái lá quân kỳ từ thân binh, tiến lên trước cổng rồi cắm mạnh xuống đất. Động tác rất tùy ý, nhưng nền đất cứng đá vỡ vụn, cán cựa lún sâu xuống bụng đất. Lá huyết kỳ đồng hành cùng lão bao nhiêu năm chinh chiến phần phật tung bay, dường như nuốt chửng cả bóng đêm. Mấy chục năm qua lá kỳ này chưa từng ngã, cũng như là người đàn ông mạnh mẽ dưới lá kỳ đó. Những người đứng xem quanh hồ đều cảm nhận được một niềm tin mãnh liệt, đêm nay lá huyết kỳ này vẫn sẽ không ngã. Hà Hồ bước lên bậc đá, để cửa viện, tiến vào bóng đêm. Ninh Khuyết không có trong trạch viện, hắn và Tang Tang đang đứng ở trên núi Nhạn Minh ở bờ hồ Nam, quan sát bờ bên kia. Tang Tang che ô che chắn gió tuyết mỗi lúc một mạnh. Trong mắt thế gian, Ninh Khuyết mạnh nhất ở phù và tiễn, nên muốn đấu với cường giả võ đạo đỉnh phong thì phải giữ khoảng cách. Hà Hồ dù không biết Ninh Khuyết ở đâu, nhưng chắc chắn cũng đoán được điều này. Chỉ là lão quá kiêu ngạo nên không bận tâm. Tối nay gió lớn rước dậy, màn đêm che lấp vạn vực. Hồ Nhãn Minh như một viên mực khổng lồ bị đông cứng. Dù cảm quan của Ninh Khuyết nhạy bén đến đâu, hắn cũng khó lòng nhìn rõ bờ bên kia. Nếu không nhìn thấy, làm sao bắn trúng kẻ thù bằng nguyên thập tam tiễn đây? Trận tuyết đêm nay xem ra không công bằng với ta, nhưng thực tế đối với Hạ Hồ mới là thực sự không công bằng. Ninh Khuyết nhìn gió tuyết mịt mù trên mặt hồ, lắc đầu nói tiếp. Trận nhãn bị bệ hạ thu rồi, ta tự nhiên không vui. Nhưng mà như vậy cũng rất công bằng. Tu vi của ta kém xa Hạ Hồ, có vẻ không công bằng. Nhưng thực tế ta đã chuẩn bị suốt 15 năm rồi. Trong khi hắn thậm chí không biết có một kẻ như ta luôn lẳng lặng quan sát hắn, coi như huệ nhau đi. Chỉ cần trận chiến này chỉ giới hạn giữa ta và hắn, ta sẽ thừa nhận đó là công bằng. Tang Tang nắm chặt cán để hắc tán, thu mình lại đi giữ cái ô không bị gió tuyết thổi bay, khẽ hỏi. Thiếu gia, người lo lắng, có người sẽ can thiệp sao? Hạ Hồ ngoài chức vị dương tướng, cũng có thân phận khách khanh của đạo môn. Ta cảm thấy có người sẽ đến quấy rối trận chiến này. Lúc trước khi cầm mắt trận, tôi quả thực đã cảm nhận được điều gì đó rồi. Ninh Khuyết nghĩ đến các đồng môn ở thư viện, nói. Nhưng mà ta cũng không quá lo lắng đâu, vì đây là thành Trường An chứ không phải nơi đâu khác. Chỉ cần thư viện còn ở phía Nam Thành, thì không ai có tư cách can thiệp cả. Có lẽ có những thế lực muốn nhúng tay vào, nhưng mà phần lớn mọi người đều đang im lặng chờ đợi trận chiến bắt đầu. Ví dụ như Diệp Tô vừa rời khỏi Tiểu Đạo Quan để xem một trận chiến, chỗ tốt nhất đương nhiên là trên cao. Và lúc này gã đang đứng ở trên tường thành Trường An, y phục trắng thuần bay phất phới trong tuyết đêm. Dù người nghĩ Tây Lăng Thần Điện không muốn thấy trận đấu này, thực tế sứ thần của họ đã gửi kháng nghị vào hoàng cung. Nhưng Diệp Tô, người đại diện cho Hạo Thiên Đạo đến Trường An, không cần quan tâm tới thái độ đó. Dù gã muốn thấy Hạ Hầu bình an về hưu, nhưng gã cũng không phản đối trận chiến diễn ra. Bởi vì trong mọi suy tính của mình, Diệp Tu không thấy bất kỳ khả năng thắng lợi nào cho Ninh Khuyết. Hạ Hầu thắng là chuyện tốt, Hạ Hầu giết chết Ninh Khuyết rồi đắc tội với thư viện lại càng tốt hơn. Vì khi đó Hạ Hầu sẽ không thể ở lại đại đường để dưỡng lão nữa, mà buộc phải trung thành tuyệt đối vào đạo môn. Ý đồ của đạo môn tuy tốt, nhưng mà trước hết phải đảm bảo Hạ Hầu có thể giành chiến thắng. Một giọng nói thông thả chậm rãi vang lên trên tường thành, thanh âm bình ổn đến mức dường như có thể khiến lòng người ta an tĩnh lại. Đại sư huynh bước đến bên cạnh Diệp Tô, nhìn về phía Hồ Nhãn Minh tối đen phương xa. Diệp Tô mới hỏi: Sáng nay vừa gặp rồi, sao huynh lại đến đây nữa rồi? Đại sư huynh mới đáp: Đến xem một chút thôi. Xem cái gì chứ? Hiện giờ kiếm ý của ngươi trong giấc phản lặng, thế gian trừ Bạch Tiên Sinh ra khó tìm được người thứ ba. Trong thành Trường An vốn không có ai là đối thủ của ngươi, nên ta phải đến để mắt tới ngươi rồi. Diệp Tu nhìn tuyết rơi lả tả trước tường thành mà không biểu cảm. Trong thành Trường An không có đối thủ, nhưng ngoài thành lại có một thư viện mà. Đêm tuyết gió lớn, tại Hồ Nhãn Minh lúc này cũng có rất nhiều người đang ngồi tĩnh lặng. Tam cung phụng của Thanh Hà quận đang ngồi trong một khu rừng ở bờ phía đông hồ. Tuyết đêm rơi đầy trời, gã vẫn hờ hững như là không biết đến cái lạnh xung quanh. Từ lợi ích của gia tộc và công chúa, gã không muốn ai quấy rối trận chiến này. Nhưng cảm nhận được điều gì đó bất thường, gã mới đã lặng lẽ đến đây chờ đợi. Giữa gió tuyết, một vị tăng nhân chậm rãi đi tới. Trong rừng tối om, nhưng bộ cà sa rách nát và chiếc nón lá trên người tăng nhân lại hiện rõ mồn một, thoát ra một vẻ quang minh chính đại lạ thường. Tam cung phụng thấy vị tăng nhân thì lông mày khẽ nhíu lại. Từ vài năm trước, gã đã là cường giả tri mệnh cảnh, vậy mà lúc này lại không nhìn thấu được nông sâu của vị tăng nhân này, trong lòng không khỏi sinh ra sự cảnh giác và chiến ý mãnh liệt. Giữa những kẻ mạnh, tranh nhau chính là ở khoảnh khắc này, không cần lời nói cũng không cần hỏi lai lịch. Tam cung phụng đưa tay ra sau, nắm lấy chuôi kiếm rút ra. Thanh kiếm ma sát với bào kiếm phát ra tiếng kêu khe khẽ như tiếng tuyết rơi trên lớp băng dày. Nhưng khi kiếm mới rút ra được một nửa, hành động của gã đã bị buộc phải dừng lại. Đuôi lông mày của Tam cung phụng giật mạnh, tay cầm chuôi kiếm run rẩy, tu vi trong người tuôn trào dữ dội, nhưng thanh kiếm không những không rút ra được mà còn bị cưỡng ép thu lại vào bao. Tiếng kiếm thu vào vỏ tĩnh lặng như tuyết rụng, nhưng mà khiến tim của gã đập loạn nhịp vì kinh hãi. Vị tăng nhân đội nón lá vẫn chậm rãi bước đi, chỉ còn cách gã vài trượng, thân thể Tam cung phụng cứng đờ, tay cầm kiếm rung lên như cành khô gánh tuyết, trong mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ. Vị tăng này không có bất kỳ hành động nào, khí tức thiên địa xung quanh không hề biến hóa, nhưng mà chỉ cần bước tới đã khiến một cường giả tri mệnh cảnh không thể rút kiếm rồi. Tam cung phụng chấn động vô cùng, không ngờ thế gian lại có người sở hữu thủ đoạn này. Gã lập tức đoán được lai lịch của đối phương, đồng tử co rụt lại. sứ giả Huyền Không Tử. Gã nhìn vị tăng đang tiến lại gần với vẻ mặt ung hòa kiên nghị, thân thể vì quá sợ hãi mà khẽ rung lên. Gã hừ lạnh một tiếng, mặt đỏ bừng, cố gắng điều động khí tức thiên địa xung quanh để thoát khỏi sự khống chế. Tăng Nhân giơ bàn tay phải lên trước ngực, ngón trỏ hơi cong lại kết thành một thủ ấn bí ẩn. Gió tuyết trong rừng bỗng chốc dữ dội hơn, muôn vạn bông tuyết dường như đồng loạt đổ ập lên người của Tam Cung Phụng. Những bông tuyết này mang theo Phật uy vô thượng từ thủ ấn của Tăng Nhân, biến thành vô số sợi dây thừng vô hình trói chặt lấy gã. Tăng Nhân liếc nhìn gã một cái với ánh mắt từ bi, rồi tiếp tục bước đi trên lớp tuyết dày, hướng về phía hồ Nhạn Minh. Tam Cung Phụng ngồi bó gối trong tuyết, không thể nhúc nhích, gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt, trong mắt tràn đầy sự hổ thẹn và kinh sợ. Gã là lão tổ được tôn sùng ở Thanh Hà quận, sau khi vào tri mệnh cảnh thì kiêu ngạo đến cực điểm. Ngay cả thư viện, gã cũng không mấy nể trọng. Đêm nay gặp được một vị tăng nhân từ Bất Khả Tri chi địa, gã mới hiểu được truyền thuyết chính là truyền thuyết. Trước mặt đối phương, một cường giả tri mệnh cảnh cũng chẳng có vốn liếng gì để kiêu ngạo. Gã nhớ lại những lời ngông cuồng của mình trong phủ công chúa, nay bị trói chặt giữa đống tuyết lạnh, cảm thấy nhục nhã vô cùng, hận không thể chết đi cho xong. Trên tường thành cao vút, Diệp Tô phất tay xua tan tuyết trong phạm vi năm trượng quanh mình, nhìn về phía khu rừng tối bờ hồ Nhạn Minh, lạnh lùng nói: "Kẻ ngu ngốc của Thanh Hà quận kia đúng là tự cao tự đại, một con sâu nhỏ mà cũng vọng tưởng vượt qua thác lũ, thật đáng ghét mà." Đại sư huynh mỉm cười không nói gì. Diệp Tu nói tiếp: "Ta vốn định giết hắn rồi, nhưng kẻ câm kia đã ra tay thì thôi vậy." Đại sư huynh lắc đầu: "Ta làm sao có thể để ngươi làm trái luật pháp đại đường được chứ?" Nghe đến hai chữ đường luật, Diệp Tu khẽ cười nhạt. Đại sư huynh nhìn vị tăng đang tiến về phía bờ hồ, thở dài: "Trận chiến giữa tiểu sư đệ và hạ hầu trong mắt thế gian có lẽ là chuyện trọng đại, nên các ngươi mới kéo tới Trường An. Còn ta chỉ hy vọng tiểu sư đệ không xảy ra chuyện gì." Diệp Tu mới nói: "Ngươi biết rõ ta đến Trường An không phải vì trận chiến này, mà vì con người của Ninh Khuyết. Kẻ cầm kia tự nhiên cũng vì Ninh Khuyết mà tới." Đại sư huynh hiểu rõ ý của Diệp Tu nhưng vẫn giữ im lặng. Diệp Tu nhìn Hồ Nhãn Minh bùi ngùi: 15 năm trước bên đường Hắc Tuyến kia tất cả chúng ta đều có mặt, chỉ trừ Đường." "Thực ra Đường cũng đã đến, vết thương trên người Hạ Hầu đều do hắn gây ra, nên có thể nói người không đến nhưng nắm đấm của hắn đã đến rồi." "Có lý đó, nhưng dù Hạ Hầu mang theo vô số vết thương của Đường thì trong mắt ta, Ninh Khuyết vẫn không có lấy một cơ hội trong trận chiến dự cấp này đâu." "Ta biết người muốn nói gì và đang lo lắng điều gì. Ta tôn trọng tiểu sư đệ nên ta sẽ không ra tay. Tuy nhiên ta biết chắc nếu tiểu sư đệ biết ý nghĩ này của thư viện, hắn chắc chắn sẽ khóc lóc cầu xin ta đừng tôn trọng hắn được." Đại sư huynh cười khổ mà nói. Diệp Tu mới hỏi: "Vị tiên sinh chặn đường Hứa Thế trên cầu tuyết, điều đó có nghĩa là gì?" "Là ý muốn công bằng." "Thực lực của Hạ Hầu vượt xa Ninh Khuyết, thư viện lại coi đó là công bằng sao?" "Lão sư từng dạy, công bằng là ở tâm ý, không liên quan tới thực lực. Chỉ cần hai bên đều tình nguyện và chấp nhận quy tắc, thì đó chính là công bằng." Diệp Tu trầm mặc hồi lâu trước lời của phu tử, sau đó gã mới nhìn về phía khu rừng ven hồ, nhíu mày: "Nếu kẻ cầm kia thực sự mở miệng, thế gian này e không có mấy người ngăn nổi đâu. Quân mạch chẳng Hứa Thế rồi, ngươi thì canh chừng ta, vậy ai sẽ ngăn cản hắn đây?" "Ta sẽ không ngăn, và khi hắn mở miệng, ta cũng không ngăn nổi đâu." Đại sư huynh nhìn hồ nước lạnh lẽo, nhíu mày không đáp. Tuyết vẫn bay, vị tăng vẫn bước đi trong rừng. 15 năm trước, đường Hắc Tuyến đó, ông ta đã mỉm cười cắt đứt lưỡi của mình nuốt vào trong bụng, từ đó không bao giờ mở miệng, tu luyện bế khổ thiền đến nay. Đêm nay ông lại bước vào hồng trần, không ai biết ông có mở miệng hay không và sẽ nói điều gì. Chỉ biết rằng sau 15 năm im lặng, một khi mở miệng, tiếng Phật sẽ vang rền như sấm. Ngay cả truyền nhân của tri thủ quan như Diệp Tu cũng không muốn đối mặt với lời nói đầu tiên của ông ta. Ai sẽ đối thoại với vị tăng này đây? Chẳng lẽ thực sự cần phu tử xuống núi? Đúng lúc đó, một bông tuyết cực mỏng rơi xuống từ không trung. Bông tuyết đó mỏng đến mức trong suốt, tựa như cánh ve. Gió trong rừng bỗng dữ dội, tuyết rơi dày đặc. Nhưng bông tuyết mỏng manh kia lại không bị gió đêm thổi bạc đi, cũng không hòa lẫn vào màn tuyết bịt mù mà khô độc, lãnh ngạo từ trên trời rơi xuống, đậu nhẹ nhàng trên vai Tam Cung Phụng. Tam Cung Phụng bị thủ ứng của tăng nhân trói chặt, ngồi bất động trong tuyết, trừng trối nhìn bông tuyết lạ lùng đó mà lòng đầy nghi hoặc. Ngay khi bông tuyết kia hạ xuống, Vị tăng nhân cũng dừng bước lại, đôi giày rơm lúng sâu trong tuyết dày. Ông xoay người lại nhìn bông tuyết đó, trầm mặc không nói. Trong rừng bỗng vang lên những tiếng xào xạc tinh tế, như tiếng gỗ lông não bị mài sắc, hòa cùng gió tuyết tạo nên một cảm giác thê lương, bi ai. Nghe như tiếng ve kêu. Ve vốn là sinh vật của mùa hạ, gặp gió thu là im bặt. Trong văn cảnh thường ngày, ve mùa đông tượng trưng cho sự im lặng. Thế nhưng đêm tuyết giá buốt này, khu rừng dường như lại xuất hiện vô số con ve. Chúng trốn sau cành cây, nấp dưới lớp vỏ cây, treo mình trên mạng nhện hay ngồi giữa băng tuyết. Đồng thanh cất tiếng kêu vang dội hướng về phía vị tăng. Tiếng ve kêu rang thành trận, tràn ngập cả rừng ve mùa đông. Những lớp tuyết dày trên cành cây bị chấn động rơi xuống lả tả. Trên không trung khu rừng dường như xuất hiện hai chiếc cánh ve khổng lồ và trong suốt, bao phủ cả bầu trời, khiến tiếng ve không lọt ra ngoài lấy một tia nào. Tiếng ve thê lương còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, khó nắm bắt hơn cả gió đêm, vang vọng khắp xung quanh rồi lại rơi vào tai của vị tăng nhân. Tiếng ve ấy dường như đang lạnh lùng truyền đi một thông điệp, quay đầu là bờ. Vẻ mặt của thất niệm, vị tăng nhân đến từ huyền không tự càng lúc càng ngưng trọng. Từ khi tu luyện bế khẩu thiền, thiện tâm và ý chí của ông ta đã vô cùng kiên định. Ngay cả những cường giả ở Trường An hay ngọn núi thư viện cao ngất cũng không thể làm tâm thần ông ta dao động. Theo lý mà nói, không âm thanh nào có thể ngăn cản bước chân ông ta. Nhưng tiếng ve này thì khác. Bởi vì ông hiểu rõ, tiếng ve này đại diện cho một người, một kẻ thần bí và đáng sợ nhất thế gian. Ngay cả thủ tọa giảng kinh của huyền không tự có mặt ở đây cũng phải hết sức thận trọng khi nghe tiếng ve này. Thất niệm tuy kính cẩn như đối diện tiền bối, nhưng mà ánh mắt vẫn kiên nghị, chậm rãi chỉ tay về phía hồ Nhãn Minh. Ông dùng động tác này để nói rằng bến bờ của ông ta là ở bên kia. Tam Cung Phụng ngồi trong tuyết, tuy không thể cử động nhưng vẫn có thể nghe và thấy. Nhìn bông tuyết mỏng như cánh ve trên vai mình, sắc mặt của gã tái mét vì kinh sợ. Là một cường giả tri mệnh cảnh, gã từng đọc qua nhiều bí mật tu hành nên đã đoán được thân phận của kẻ đang phát ra tiếng ve kia. Kẻ có thể khiến thức niệm phải nghiêm trọng đối phó chỉ có thể là tông chủ của Ma Tông, vị Thập Tam Niên Thiền. Sau khi Sơn Môn Ma Tông bị diệt, thế lực này đã lặng mất tâm, nhưng không ai dám coi thường vị tông chủ đương nhiệm. Nhiều năm qua không ai thấy mặt hay nghe tin tức về người này, khiến vị tông chủ đó trở thành một truyền thuyết thần bí. Có người nói người đó đã chết rồi, có người nói vẫn đang ẩn nấp đâu đó chờ thời cơ. Giới tu hành không ai dám quên kẻ này. Nay, ngày trước trận chiến giữa Ninh Khuyết và Hạ Hầu, vị Thập Tam Niên Thiền lại tái xuất nhân gian tại thành Trường An. Tam Cung Phụng kinh hoàng, nhưng rồi nghĩ rằng nếu mà Ma Tông tông chủ và Huyền Không Tử đại sư đối đầu thì gã có thể tìm được đường sống. Nên ánh mắt của gã hơi động đậy, nhìn bông tuyết cánh ve trên vai mình. Gã chợt nhớ ra một chi tiết trong truyền thuyết. Tông chủ Ma Tông khinh thường sát hại người thường, chỉ giết những cường giả tri mệnh cảnh, và người đó sẽ giết bất cứ ai nghe thấy tiếng ve của mình. Gã là tri mệnh cảnh, và gã vừa nghe thấy tiếng ve. Ngay khi hiểu ra, Tam Cung Phụng liền bỏ mạng. Bông tuyết mỏng manh kia bỗng vỗ cánh bay lên, nhẹ nhàng lướt qua cổ của gã, máu tươi phun trào ra từ vết thương, phát ra tiếng rít thê thảm như tiếng ve kêu. Đó là sự rung động của máu thịt, giống như nguyên lý tiếng ve, vô cùng thống khổ. Tăng nhân thất niệm, xoay người nhìn sát Tam Cung Phụng khẽ câu mày. Ông ta biết đây là lời cảnh cáo dành cho mình, là đệ tử cửa Phật, ông không muốn sát sinh nên mới dùng thủ ấn trói tên kia lại, không ngờ lại vô tình biến gã thành nạn nhân của kẻ kia. Ông hiểu tại sao vị Thập Tam Niên Thiền xuất hiện và ngăn cản mình. Hạ Hầu là phản đồ của Ma Tông, là kẻ mà vị Thập Tam Niên Thiền nhất định phải giết. Nếu thư viện đã ra tay, sao người đó có thể để kẻ khác can thiệp chứ? Vị Thập Tam Niên Thiền có thể nể sợ phu tử, nhưng tuyệt đối không sợ Huyền Không Tử. Tăng nhân thức niệm hiểu, nhưng mà không thể chấp nhận. Dù Phật Tông bị đạo môn coi là ngoại đạo, nhưng vẫn là chính đạo. Đối mặt với cường giả Ma Tông, ông không thể lùi bước. Ông bắt đầu phẫn nộ, nhưng đó là cơn giận từ bi của Phật môn. Đôi môi ông vẫn mím chặt, hai tay biến ảo không ngừng dưới lớp cà sa, kết thành một đạo thủ ấn lẫm liệt, bất động minh vương ấn. Đây là thủ ấn quang minh nhất, uy lực lớn nhất của Phật Tông. Khí tức bàn bạc theo thủ ứng phát tán ra bốn phía. Vô thành vô tức, tuyết động trong rừng đột ngột tung bay lên trời, chấn động cả màn tuyết đêm. Tiếng ve kêu rang khắp nơi bỗng khựng lại, nhưng mà ngay sau đó tiếng ve lại vang lên, lần này nóng nảy và chói tai hơn. Như tiếng cười nhạo ngạo mạn, tuyết rơi càng dữ dội, bị bắn ngược về phía thất niệm. Thất niệm không đổi sắc mặt, chân đi giày rơm khẽ dẫm trên tuyết, ngồi xuống theo tư thế bán liên hoa. Tuyết rơi như là muôn vạn con ve lao vào người ông ta, nhưng bị một bức tượng vô hình ngăn lại cách thân thể nửa tấc, Chẳng mấy chốc, thất niệm đã bị tuyết bao phủ như một người tuyết, chỉ còn gương mặt và đôi bàn tay kết ấn lộ ra ngoài. Ông nhìn sâu vào rừng, xương giá đã bám trên lông mày, gương mặt hơi co giật như đang do dự có nên phá giới mở miệng hay không. Đúng lúc đó, một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ sâu trong rừng. Thanh âm điềm tĩnh tương phản hoàn toàn với tiếng ve nóng nảy, nhưng nội dung lại vô cùng lãnh khốc. Ngươi mà mở miệng, ta sẽ biến 10 vạn người trên thế gian này thành kẻ câm. Nghe lời này, thất niệm nổi giận lôi đình, trợn trừng nhìn vào bóng tối. Sương lạnh trên mi mắt ông bốc hơi thành nước, lớp tuyết trên người cũng tan ra. Ông biết dù mình có phá giới cũng chưa chắc thắng được kẻ kia, nhưng kẻ đó chắc chắn sẽ gây ra một cuộc thảm sát đẫm máu trên thế gian nếu muốn. Nếu đối mặt với đại tiên sinh hay nhị tiên sinh của thư viện, ông ta có thể bỏ qua lời đe dọa, vì thư viện sẽ không làm chuyện vô sĩ đó. Nhưng đây là nhị thập tam niên thiền, kẻ đó nói được là làm được. Thất niệm căm phẫn nhưng mà không thể lên tiếng. Ông không thể nói cũng không thể thở dài, chỉ đành thở dài trong lòng. Ông thu lại bất động minh vương ứng, hai lòng bàn tay chấp lại, chậm rãi nhắm mắt. Tuyết lại rơi xuống phủ kín vị truyền nhân của Huyền Không Tự, biến ông thành một pho tượng tuyết trong rừng đêm. Trận tuyết rơi suốt một ngày một đêm bỗng dừng nhỏ lại, tiếng ve trong rừng cũng liệm dần, trở nên thê lương u uất. Ve mùa đông thê lương, tuyết đêm dần tạnh bên hồ Nhạn Minh. Bên hồ Nhạn Minh, vô luận là ngọn núi ở bờ phía nam hay rừng tuyết ở bờ phía đông đều là một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, càng không có ai nghe thấy tiếng ve kêu. Trên tường thành, ánh mắt của đại sư huynh và Diệp Tô xuyên qua lớp tuyết dày rơi vào phiến rừng kia. Vẻ mặt có chút kỳ dị, tự hồ đồng thời cảm giác được nơi đó đang xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc này bọn họ không còn tâm trí để chú ý đến chuyện trong rừng tuyết, bởi vì bọn họ thấy huyết kỵ đang tung bay trước cửa nhà bên hồ Nhạn Minh. Hà Hồ đã đẩy cửa bước vào. Viện môn hơi mới, tự hồ vừa được tu sửa cách đây không lâu. Hà Hồ đẩy cửa tiến vào sân viện đen kịch, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng ve kêu, thân thể không khỏi hơi cứng lại. Ban ngày ở trong hoàng cung, gã lờ mờ nghe thấy một tiếng ve kêu truyền đến từ giữa những bông tuyết bay lượn trước điện. Gã xác định đó là ảo giác, nhưng lúc này tiếng ve này tuy vẫn vô căn cứ như cũ, nhưng mà dường như chân thực thêm vài phần. Vẻ lạnh lùng trên mặt Hạ Hầu không chút dao động, đôi mày kiếm nhướng lên, ngược lại càng thêm thô bạo. Ông ta vững vàng bước qua ngưỡng cửa, đi qua hành lang tiến vào chính sảnh. Tuyết vừa ngừng rơi một lát, ngay sau đó lại càng thêm dữ dội. Mây dày che lấp bầu trời đầy sao, gió tuyết làm mờ đi ánh đèn trong thành Trường An. Bên hồ Nhạn Minh tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng Hạ Hầu lại nhìn thấy tất cả mọi thứ rõ mười mươi. Dưới thềm đá trồng vài gốc hàng mai, không biết vì nguyên nhân gì mà cành mai tán loạn, dưới lớp tuyết động có thể thấy những vết gãy mới, tựa hồ bị con súc sinh phong nhã nào đó gặm nhấm. Trong phòng có một chậu cây xanh, dù đang là mùa đông giá rét, nhưng loại thực vật kia vẫn sinh trưởng mạnh mẽ. Cành lá mập mạp, xanh tươi mơn mởn, làm nổi bật lên lớp đất vàng khô khan trong chậu. Trên nóc nhà, cây đại lương sơn đen thu thẳng hơi biến dạng. Hẳn là từng chịu một cú va chạm nào đó, xuất hiện hai vết nứt rất nhỏ. Nghĩ thầm tuy không ảnh hưởng đến an toàn, nhưng mà nhìn vào vẫn khiến người ta cảm thấy bất an. Trên chiếc kệ gỗ có tạo hình đặc biệt, đặt một cái chén đèn dầu. Ngọn đèn lấy sứ men xanh làm thân, bức đèn trắng khiết. Khi chưa thắp sáng cũng là một món đồ mỹ nghệ cực đẹp. Căn nhà bên hồ Nhạn Minh này đã tiêu tốn của Ninh Khuyết không biết bao nhiêu bạc trắng, khiến Tề Thứ Gia hao tổn tâm lực, lại được Hoàng hậu Nương Nương và Lý Ngư ra tay sắm sửa. Tất nhiên là phi phàm, so với danh viên ở Thanh Hà quận cũng không hề thua kém. Ngay cả những vật dụng không ngờ tới cũng đáng để thưởng thức một phen. Hạ Hồ là võ tướng, chưa bao giờ đa sầu đa cảm, tự nhiên cũng không có nhã hứng này. Nhưng trước trận đại chiến, ánh mắt của ông ta nhìn vào bụi mai, đại lương, chậu cảnh và ngọn đèn lại chuyên chú như vậy. Thực tế ông ta không phải nhìn những thứ đó, ông ta đang nhìn tờ giấy vàng lộ ra dưới lớp tuyết bên gốc mai, tờ giấy vàng kẹp trong vết nứt của đại lương, từ giấy vàng trong chậu cảnh và từ giấy vàng bị chén đèn sứ men xanh đè lên. Trên thế gian này có một loại giấy thường có màu vàng kim, gọi là lá bùa. Trong trạch viện bên hồ Nhạn Minh, khắp nơi đều là lá bùa. Đây là một tòa trạch viện đầy bùa chú. Diệp Hồng Ngư sở dĩ có thể dự cấp chiến thắng Trần Bì Bì là vì nàng hiểu rõ hắn, biết rõ nỗi sợ hãi của hắn. Ta cũng rất hiểu Hạ Hầu. Từ ngày phản bội Ma Tông, Hạ Hầu luôn sống ở trong hoảng sợ. Có lẽ là sợ vị Ma Tông tông chủ thần bí kia. Có lẽ là sợ Tây Lăng Thần Điện vạch trần thân phận quán. Vì hoảng sợ, nên hắn bắt đầu giết người như ma, bắt đầu thu bạo lãnh khốc, bắt đầu kiêu ngạo ngang ngược. Ninh Khuyết từ tay của Tang Tang nhận lấy đại hắc tán, nhìn đình viện bị tuyết đêm bao phủ ở bờ bên kia. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thoát khỏi bóng ma trong lòng mình. Trước cửa cùng hắn nói đúng đó, ta cũng có bóng ma tâm lý nữa, cho nên ta hiểu niềm kiêu ngạo quán là nhược điểm chí mạng mà hắn không thể thoát khỏi. Vì kiêu ngạo, giờ đây hắn đã bước chân vào chiến trường mà ta đã lựa chọn. Đây chính là lỗi lầm đầu tiên mà hắn phạm phải. Làm thế nào để lợi dụng sai lầm của hắn hả? Ta không rõ lắm nữa. Ta chỉ biết phải không chút do dự mà đem hơn 300 đạo phù ta đã vất vả giết ra kia trong 2 năm qua, ném sạch ra ngoài. Giết phù không phải là hành động tiêu sái tùy ý như vẻ bề ngoài. Ngoài chính Ninh Khuyết ra, không mấy ai hiểu được hơn 300 đạo phù có nghĩa là bao nhiêu đêm không ngủ, bao nhiêu lần niệm lực cạn kiệt dẫn đến cực độ suy yếu, bao nhiêu lần thức hải chấn động đau đớn khôn cùng. Tàng Tàng biết vì trong những đêm bầu bạn với đèn dầu, nàng luôn bên cạnh Ninh Khuyết. Nhìn hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn miệt mài hạ bút. Trong những đêm đó, Ninh Khuyết không phải là canh tác ruộng đồng, cũng không phải viết văn chương, mà chỉ là viết phù. Trên vách núi trong đêm tuyết, Tàng Tàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Ninh Khuyết, thấy sắc mặt của hắn tái nhợt như những đêm trước kia. Nàng rất lo lắng nhưng vẫn mỉm cười, nói: "Đúng vậy, thiếu gia nhất định sẽ thắng." Ninh Khuyết nhắm mắt lại, nắm chặt cán u, đôi mày hơi run rẩy, tay phải cũng hơi run, sắc mặt trắng bệch. Niệm lực trong thức hải theo hắc tán phát tán ra khắp không trung hồ nhãn minh. Niệm lực là căn cơ của người tu hành chính đạo, nhưng mà người tu hành chỉ có thể dùng niệm lực để khống chế thiên địa nguyên khí, từ đó thi triển ra các loại thủ đoạn. Mặc dù niệm sư có thể trực tiếp dùng niệm lực tấn công địch nhân, nhưng cũng bị giới hạn trong khoảng cách rất ngắn. Đó là vì niệm lực có một đặc tính không thể thay đổi. Một khi rời khỏi thức hải, nó sẽ theo khoảng cách mà tán loạn kịch liệt vào thiên địa tự nhiên. Ninh Khuyết lúc này đứng ở trên vách núi bờ phía nam hồ Nhạn Minh, cách đình viện bờ bên kia mấy dặm. Hắn muốn kích hoạt 300 đạo phù ẩn giấu trong đình viện thì phải đưa niệm lực của mình sang bờ bên kia. Nhưng làm sao niệm lực của hắn có thể vượt qua mặt hồ trong đêm tuyết này đây? Ngay lúc đó một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Niệm lực của hắn sau khi đi qua cán và mặt của đại hắc tán đã xảy ra biến hóa rõ rệt. Không phải độ dày của niệm lực tăng lên bao nhiêu, mà là tốc độ tán loạn vào không trung chậm lại rất nhiều. Vì khí hải tuyết sơn bế tắc, thiên địa khí tức xung quanh hồ Nhãn Minh vẫn chưa có mấy ai nghe hiểu được khúc nhạc mà niệm lực của hắn vang lên. Nhưng ít nhất âm thanh của hắn có thể truyền đi xa hơn. Niệm lực của Ninh Khuyết lặng lẽ xuyên qua gió tuyết, rơi xuống định viện xa xôi ở bờ bên kia. Tờ giấy vàng bị chén đèn sứ men xanh đè lên kêu xùy một tiếng rồi hóa thành hư vô. Một luồng khô nóng khó tả ập đến, bức đèn trắng như ngọc vốn chưa từng thắp sáng, bỗng nhiên căng thẳng. Dù hạt cải đột nhiên cháy lên, tạo ra một ngọn lửa vô cùng mỏng manh, ánh đèn hôn ám sôi sáng trong ngoài sảnh đường. Theo việc ngọn đèn sứ quỷ dị tự cháy, trong phòng ngay sau đó xuất hiện vô số biến hóa. Chiếc kệ đặt đèn bùng cháy, chính xác là không gian xung quanh chiếc kệ bùng cháy, hóa thành một đoàn hỏa cầu rực rỡ, bao bọc lấy thân hình như núi của Hạ Hầu. Thế lửa mờ ảo và đáng sợ, đi đến đâu mọi thứ đều hóa thành hư vô. Chỉ có cái chậu xanh kia là khác biệt. Những chiếc lá xanh mập mạp mộng nước bị ngọn lửa liếm qua liền tan chảy như thịt mỡ, hóa thành lớp dầu xanh nhạt nhỏ xuống chậu hoa. Lá bùa vàng kẹp giữa đám lá biến mất, dầu xanh nhỏ xuống đất, chậu hoa nhất thời nổ tung, đất vàng bên trong bắn ra khắp không gian trong phòng. Những hạt bụi đất vàng vốn nhỏ bé không biết vì sao bỗng trở nên vô cùng nặng nề, mỗi hạt đều như một khối đá lao về phía Hạ Hầu. Ngay sau đó, lá bùa trên sàn ngang đen kịch cũng biến mất không dấu vết, chỉ nghe một tiếng rắc vang dội. Thanh xà ngang nặng nề không hề báo trước đứt đoạn, đập xuống đỉnh đầu Hạ Hầu. Hạ Hầu nheo mắt, đôi lông mày sắc không nhướng lên, mà phản xạ ánh lửa, tựa hồ đang thiêu đốt. Ông ta xuất quyền, cú đấm kinh khủng kia bá đạo đến cực điểm, đẩy sạch không khí phía trước ra ngoài. Ngọn lửa phù hừng hực đột ngột tắt liệm, trở nên vô cùng ảm đạm. Ông ta nhắm mắt lại, mặc kệ những hạt đất vàng như đá đập vào người. Một chuỗi tiếng động dày đặc vang lên, vô số hạt đất nhỏ bé nhưng uy lực cực lớn đệm thẳng vào người của hắn, giống như vô số viên mưa đá từ trên trời rơi xuống mái hiên hoàng cung vậy. Món ngoại bào trên người của ông ta trong nháy mắt rách nát trăm lỗ, nhưng mà ông ta vẫn không một chút biểu cảm nào cả. Ông ta cúi đầu, thanh xà ngang đen kịch gãy làm đôi nặng nề đập vào lưng ông ta, sau đó vỡ thành nhiều đoạn hương. Thanh xà nặng nề có thể đập chết mười mấy người bình thường, nhưng mà không thể khiến cho thân thể của ông ta rung động dù chỉ một chút nào. Đối mặt với ba đạo phù của Ninh Khuyết, Hạ Hầu chỉ xuất ra một quyền. Đây là đỉnh phong của võ đạo, hơn nữa ông ta vốn là cường giả ma tông, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể mặc kệ mọi đòn tấn công dưới cấp bậc tri mệnh cảnh. Những hạt đất vàng bắn tới không để lại dấu vết nào trên mặt ông ta. Thanh xà ngang vỡ vụn rên rỉ dưới chân ông ta. Ông ta không chịu bất kỳ tổn thương nào, chỉ có một sợi lông mi lơ lửng ngay tầm mắt. Với tu vi cảnh giới của Hạ Hầu, ông ta hoàn toàn không cần trực diện chống đỡ ba đạo phù này. Ông ta vốn có thể tránh, hoặc dùng phương pháp đơn giản hơn để phá giải. Sở dĩ ông ta không làm vậy là vì ông ta luôn chú ý đến bụi mai tàn dưới thềm đá phía sau. Ninh Khuyết tưởng rằng mình rất hiểu ông ta cũng tưởng rằng mình rất hiểu Ninh Khuyết. Ông ta biết Ninh Khuyết là một kẻ lãnh khốc và thâm hiểm như thế nào. Ông ta tin rằng Ninh Khuyết tuyệt đối sẽ không lãng phí ba đạo phù quý giá chỉ để thăm dò nông sâu, nhất định phải có hậu chiêu. Trong bụi mai kia cũng có một cái lá bùa vàng. Hạ Hầu cho rằng đó mới là đòn sát thủ của Ninh Khuyết, nên ông ta dùng hết sự chú ý vào đó. Quả nhiên, khoảnh khắc sau đó, lá bùa trong bụi mai hóa thành một làn khối xanh. Những cánh mai còn sót lại cuồng loạn bay múa hướng về phía sau đầu Hạ Hầu. Hạ Hầu không quay đầu lại, tùy ý điểm một ngón tay ra sau. Khi đầu ngón tay chạm vào cánh mai, đôi mày sắc đột nhiên nhíu lại. Cánh mai kia hóa thành một giọt nước, lá bùa trong bụi mai tàn hóa ra chỉ là một tấm thủy phù nông cạn. Hạ Hầu nhíu mày vì nhận ra mình đã đoán sai lầm rồi. Nhưng mà ông ta cũng không để ý, thờ ơ nhìn lại phía sau. Xà ngang đã đứt, nóc nhà thủng một cái lỗ lớn. Người đứng ở dưới hiên ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Đêm nay gió tuyết giao nhau, không thấy ánh sao, chỉ thấy vô số bông tuyết theo gió đêm từ lỗ hổng trên mái nhà tràn vào. Còn có một cái lá phù đang từ từ tan biến thành hàn ý. Những bông tuyết rơi xuống từ lỗ hổng, trong lúc phiêu lãng tựa hồ biến lớn lên vô số lần. Một luồng phù ý lạnh thấu xương đột nhiên bao trùm cả kiến trúc, thậm chí ngay cả bầu không khí bên trong cũng bị đông cứng lại. Hạ Hầu ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, đôi lông mày nhất thời phủ một cái lớp băng sương dày đặc. Đây là một đạo phù rất mạnh mẽ, trong nháy mắt đã khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống cực thấp. Lông mày Hạ Hầu nhuộm sương, lớp giáp bên ngoài áo cũng bắt đầu kết băng. Đối với một cường giả võ đạo đỉnh phong, đạo hàng phù này tuy mạnh nhưng vẫn khó có thể gây ra thương tổn trực tiếp được. Ông ta khẽ nhíu mày, lớp băng trên mày liền vỡ vụn, sau đó ông ta mới bước tới một bước. Lớp băng mỏng trên giáp cũng theo đó mà vỡ tan, rơi lả tả xuống đất. Tuy nhiên ít nhất trong khoảnh khắc này, Hạ Hầu phải dùng niệm lực ngưng tụ thiên địa nguyên khí trên bề mặt cơ thể. Không thể giống như là trước kia, chỉ bằng vào thân hình cường hãn và nắm đấm mà tùy ý chống đỡ. Cuộc chiến trong trạch viện ven hồ vẫn chưa tạm dừng. Ngay khoảnh khắc sau đó, vô số lá bùa vàng kim từ những cái gốc không ngờ trong trạch viện bắn ra. Những lá bùa dày đặc bay lả tả không ngừng, giống như là những bông tuyết rơi xuống từ lỗ hổng trên mái nhà, vây quanh thân thể Hạ Hầu xoay tròn. Theo một luồng niệm lực chấn động không biết từ đâu tới, những lá bùa vàng này đang bay múa như bông tuyết lần lượt bị kích hoạt, hóa thành những làn khối xanh. Phù ý bùng nổ, sau đó những phù ý được kích hoạt trước kéo theo những lá bùa chưa kích hoạt bay múa nhanh hơn. Những tờ giấy vàng ở trong trạch viện ào ào phun trào, giống như một thác nước rực rỡ chiếu sáng bầu trời đêm. Khung cảnh này rất đẹp, cũng rất rung động. Lá bùa là vật vô cùng trân quý. Trong lịch sử tu hành, chiến đấu, ai từng thấy số lượng lá bùa lớn như vậy đồng thời xuất hiện đâu. Ngay sau đó, càng nhiều lá bùa bị kích phát, vô số đạo phù ý xoắn xuýt vào nhau, xé rách thiên địa nguyên khí xung quanh thành những mảnh vụn, biến thành vô số dòng nước xiết. Dòng chảy nguyên khí rất đáng sợ, dù là phù ý mỏng manh nhất, khi xen lẫn vào những dòng xiết cắt đứt không gian kia, dường như cũng mang theo một uy lực đặc thù. Hạ Hầu đứng giữa đại dương phù ý phong bạo, đứng giữa vòng xoáy nguyên khí hỗn loạn, vẻ mặt rất phức tạp, có chút thương cảm, lại có chút phẫn nộ. Bởi vì ông ta nhớ rõ, đây là bí pháp thi phù của Cốc Khê, thuộc hạ trung thành nhất của ông ta. Ông ta không ngờ rằng Ninh Khuyết lại dùng thủ đoạn này trong trận chiến tối nay. Gió tuyết lạnh lẽo, gió đêm cuồng bạo, hỏa diễm nóng rực, phù ý ẩm ướt nghẹt thở. Các loại phù ý hoàn toàn khác nhau, bị một bàn tay vô hình nhào nặng lại một chỗ. Không theo quy luật nào nhưng lại vô cùng đáng sợ. Hạ Hầu vẻ mặt hờ hững, nắm tay lại. Món ngoại bào rách nát trên người tung bay phần phật, lộ ra lớp giáp mới tinh bên trong. Ngay sau đó ông ta dùng niệm lực hùng hậu rút lấy thiên địa nguyên khí từ dưới dòng nước xiết. Ngưng tụ trên bề mặt cơ thể, hình thành một cái lớp giáp vô hình nhưng chắc chắn đến cực điểm. Lớp giáp nguyên khí vô hình kết hợp với lớp giáp kim loại hữu hình ngăn cách ông ta với thiên địa xung quanh, tách biệt ông ta khỏi cơn lốc phù ý và dòng chảy nguyên khí cuồng bạo. Hạ Hầu cất bước đi giữa màn bùa vàng rợp trời. phù ý không ngừng đập vào thân thể ông ta, phát ra những tiếng phầm phập trầm đục hoặc tiếng cắt sắc nhọn. Dưới sự xâm nhập của phù ý, giáp trên người ông ta lúc thì ngưng tụ một lớp băng dày, lúc thì đỏ rực chói mắt như bị nung lửa suốt 7 ngày 7 đêm. Để chống lại đại dương phù ý này, niệm lực của ông ta đang tiêu hao chậm chạp nhưng không thể đảo ngược. Song biểu cảm trên mặt vẫn không đổi, bước chân vẫn ổn định như cũ. Hạ Hổ biết rõ Ninh Khuyết là truyền nhân của Nhan Sắc đại sư, đừng thế nhân coi là thần phù sư tương lai, cho nên ông ta xác định trận chiến tối nay sẽ gặp phải những gì. Chỉ là số lượng bùa mà Ninh Khuyết chuẩn bị đã vượt xa tính toán ban đầu của ông ta. Điều ông ta không ngờ tới hơn là Ninh Khuyết lại thi triển ra tất cả thủ đoạn phù đạo này ngay từ đầu. Phải biết rằng phù sư thi phù cần niệm lực kích động, mà khoảng cách truyền bá niệm lực cũng có hạn chế thiên bẩm. Viện lá bùa bay rợp trời trong trạch viện chứng tỏ Ninh Khuyết lúc này đang ở ngay trong đó. Hạ Hổ cho rằng hành động của Ninh Khuyết vừa tự tin, kiêu ngạo lại vừa ngu xuẩn. Bất kỳ người tu hành nào giao chiến với cường giả võ đạo đỉnh phong mà không cố gắng kéo giãn khoảng cách đều là kẻ ngốc. Ông ta tưởng Ninh Khuyết đang ở ven hồ nên không vội thoát khỏi cơn lốc phù ý này. Mặc cho phù ý tiêu hao niệm lực, ông ta chỉ muốn tìm ra Ninh Khuyết rồi một nhát giết chết. Ông ta tiếp tục bước tới, không thấy động tác gì, những bức tường xám trước mặt sụp đổ ầm ầm. Ông ta nhìn vào bóng đêm thâm trầm, nhìn về phía rặng liễu mờ ảo phía nam, mỉa mai mà nói: "Không phải thần phù sư thì sao thương tổn được ta chứ? Người đã nóng lòng muốn chết rồi, vậy thì chết đi." Hồ Nhãn Minh có hình dáng không quy tắc, bờ phía tây hẹp và xa xôi hơn, nước hồ xanh nhạt, có một cây cầu gỗ bắc ngang mặt hồ để thưởng ngoạn cỏ nước. Lúc này đang ở giữa đông giá rét, trên cầu gỗ đầy tuyết động, dưới cầu mặt nước đã đóng thành lớp băng dày, không còn thấy những sợi cỏ xanh mướt, chỉ có mấy cái bụi lâu vàng úa phất phơ theo gió. Thời tiết khắc nghiệt lại thêm Triệu Đình Phong tỏa khu vực Hồ Nhãn Minh nên không có du khách, chỉ có vài người đứng ở hai đầu cầu gỗ, vẻ mặt khác nhau nhìn về hướng tây. Tà đạo bằng màu xanh rộng thùng thình bay phần phật trong gió tuyết. Diệp Hồng Ngư nhìn về phía trạch viện rực rỡ sắc màu phương xa, cảm nhận được phù ý phong bạo nơi đó, ánh mắt lộ ra vẻ dị thường. Nàng từng sống ở trong trạch viện đó một thời gian dài, nhưng mà đến tận lúc này mới biết Ninh Khuyết đã làm gì và giấu bao nhiêu đạo phù kinh khủng ở đó. Đạo sĩ là kẻ cực kỳ tự tin, nhưng mà lúc này nàng không thể không thừa nhận, nếu Ninh Khuyết dùng phù ý phong bạo này để đối phó với mình, nàng nhất định sẽ vô cùng chật vật. Đầu cầu bên kia, Trần Bì Bì một tay che ô giấy dầu, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Đường Tiểu Đường, nhìn về phía ánh sáng lấp lánh phía tây, nhìn vô số giấy vàng bay lượn như thác nước, chấn động mà nói: "Ai cũng biết tiểu sư đệ kêu kiệt, không ngờ tối nay hắn lại chơi lớn như vậy." Đường Tiểu Đường tay hơi lạnh, vừa lo lắng cho Tang Tang, vừa rung động trước sức mạnh của những lá bùa, lẩm bẩm: "Hóa ra phù chú lại là thứ đáng sợ như vậy." Trên vách núi bờ phía nam Hồ Nhãn Minh, Ninh Khuyết mở mắt nhìn về phía cơn lốc bùa chú rực rỡ bên kia, nghe tiếng tường đổ ngói bay lờ mờ truyền lại: "Ta mời thất sư tỷ thiết kế trận pháp kết hợp với đại hắc tán, chính là muốn khiến Hạ Hầu phán đoán sai lầm, để hắn nghĩ rằng ta đang ở trong trạch viện. Hạ Hầu thực tế rất cẩn thận, đa nghi, nhưng mà trên cơ sở đó lại là một sự tự tin mù quáng. Hắn đã phán đoán ta ở bên kia thì nhất định sẽ tin tưởng vững chắc như vậy. Nếu không chừng lúc nãy hắn còn đang mắng nhiếc ta, bảo ta ra ngoài quyết chiến một phen nữa đó." Tang Tang nhìn bờ hồ bên kia, nhíu mày nói: "Nhưng thực lực của hắn quá mạnh, phù hải thừa hộ không đối phó được hắn." "Ta chưa bao giờ trông chờ vào cơn lốc phù chú này có thể trực tiếp đánh bại Hạ Hầu. Dù sao ta cũng không phải thần phù sư. Những lá bùa ta trồng ở trong chậu hoa có lẽ chỉ có thể hóa thành khối xanh vô dụng trên giáp của hắn thôi, nhưng có lẽ cũng có thể chém đứt một sợi lông mi của hắn nữa. Một sợi lông mi rơi xuống không tính là gì, thậm chí hắn cũng không thèm để ý, nhưng tích tiểu thành đại thì cũng có thể chí mạng. Cũng giống như là bước đi vậy, cứ từng bước một mà đi, một ngày nào đó sẽ đến được nơi mình muốn thôi. Hạ Hầu giống như là một ngọn núi không thể phá vỡ, thủ đoạn của ta chỉ là những cú đục nhỏ bé, nhưng nếu cứ để ta đục liên tục, thiên trường địa cửu, ngọn núi này cũng sẽ bị ta làm cho lung lay, nhằm thạch hóa thành tro bụi rơi xuống, cuối cùng núi lở đất rung." Nói xong, Ninh Khuyết đưa đại hắc tán cho Tang Tang. Tang Tang nhận lấy u, nhìn hắn mà nói: "Đúng vậy, thiếu gia nhất định sẽ thắng." Cách một mặt hồ, đồng thời kích phát mấy trăm đạo lá bùa khiến niệm lực của Ninh Khuyết tiêu hao kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh, nhìn về phía trạch viện bờ bên kia, chậm rãi giơ tay phải lên. Ngón tay của hắn run rẩy bất an, tựa như ngón giữa đang dùng một sợi dây vô hình treo lấy một ngọn núi nặng nề. Hắn chậm rãi di chuyển cánh tay, vẽ lên bốn đường gồm hai ngang hai dọc trong gió tuyết trước mặt. Những đường nét vô hình mà nặng nề đó hướng thẳng về phía trạch viện bờ bên kia. Trong trạch viện, những tờ giấy vàng bay lượn khắp trời đều hóa thành hư vô, ánh sáng rực rỡ dần liễm tắt, phù ý cuồng bạo kinh khủng vẫn không ngừng xé rách thiên địa nguyên khí, tĩnh lặng mà đầy hung hiểm. Giữa màn đêm thành Trường An lờ mờ xuất hiện bốn đường kẻ. Những đường kẻ này không màu sắc, lý ra phải trong suốt vô hình, nhưng lạ thay người ta lại có thể nhìn thấy được chúng. Có thể nhìn thấy là vì những bông tuyết trên trời đột ngột dạt ra xung quanh, những bông không kịp chạy thoát liền lặng lẽ tan biến. Bốn đường kẻ trong đêm tối đó chính là dấu vết không tuyết, hai ngang hai dọc hợp thành một chữ tỉnh. Toàn bộ phù ý cuồng bạo trong đêm đều ngưng tụ vào chữ tỉnh này. Tỉnh, bốn phía đều có ranh giới, ngụ ý là cắt gọt. Tỉnh tự phù là đạo phù kinh khủng nhất, đạt đến cảnh giới thâm sâu nhất của nhan sắc đại sư lúc sinh thời. Trên đỉnh ngọn núi vô danh năm đó, trước khi cùng Quang Minh Đại Thần Quang đồng quy vô tận, đạo tỉnh tự phù ông thi triển thậm chí có thể xé rách không gian, chặt đứt hạo thiên thần huy mà Đại Thần Quang thu được từ thiên khải cảnh ngay trong hư không. Đình Khuyết kế thừa toàn bộ y bát của đại sư nhan sắc, việc nghiên cứu tỉnh tự phù tự nhiên là dụng tâm nhất rồi. Tuy cảnh giới của hắn chưa đủ để phát huy hoàn toàn uy lực của nó, nhưng tỉnh tự phù do hắn viết ra đã đủ mạnh mẽ, là đạo phù có uy lực lớn nhất mà hắn có thể thi triển ra lúc này. Hơn nữa không biết từ lúc nào hắn đã có thể thi phù không định thức, thủ đoạn này đã tiến gần đến trình độ của thư sĩ Mạc Sơn Sơn rồi. Nói cách khác, đạo tỉnh tự phù này chính là nửa đạo thần phù của hắn. Chữ tỉnh từ trên trời rơi xuống, bao phủ cả trạch viện ven hồ, tựa như bên trong ẩn chứa vô số biến hóa tinh vi, không vật gì có thể thoát khỏi. Nước giếng bị chặt đứt, tường bị xé mở, chữ tỉnh hạ xuống, mọi thứ đều bị cắt rời. Đạo tỉnh tự phù sắc bén và bằng phẳng đến cực điểm rơi thẳng xuống người Hạ Hầu. Trên lớp giáp nguyên khí bao quanh thân thể của ông ta xuất hiện bốn dấu vết cực kỳ rõ ràng. Lớp giáp hơi lõm xuống, bên trong lớp giáp kim loại mới tinh cũng xuất hiện bốn đường rỉ sét. Khuôn mặt đen sạm như sắc của Hạ Hầu chợt biến trắng, sau đó đỏ rực, rồi lại trắng bệch, ửng hồng, biến ảo liên tục. Niệm lực tuôn ra mạnh mẽ, lớp nguyên khí trên bề mặt cơ thể của ông ta chấn động bất an, sau đó bật ngược trở lại, cuối cùng cũng chống đỡ được cái đòn cắt của tỉnh tự phù. Nhưng lớp giáp đã trở nên mỏng manh như tờ giấy, ngay sau đó một tiếng rắc nhỏ vang lên. Bộ giáp của ông ta dọc theo bốn đường kẻ nứt ra thành vô số mảnh kim loại, rơi lả tả dưới chân như sắt vụn. Hạ Hầu nhìn về phía bờ nam hồ Nhãn Minh, nhìn vào bóng đêm đen kịch nơi đó. Đến tận lúc này ông ta mới hiểu ra, hóa ra mình luôn ở trong giếng, còn Ninh Khuyết lại luôn ở ngoài giếng. Khi phù ý bùng nổ bên hồ, Diệp Tô đứng ở trên tường thành trong phong tuyết thốt lên. Nhận sắc sự thúc quả nhiên tinh mắt, ai có thể ngờ Ninh Khuyết vào phù đạo chưa lâu mà đã có thủ đoạn như này rồi. Theo gã thấy, đạo phù Ninh Khuyết viết ra cũng không quá mạnh, thậm chí có những đạo phù rõ ràng là thủ đoạn của kẻ mới nhập môn, khiến người ta cảm thấy buồn cười. Nhưng mà trong vòng chưa đầy 2 năm, Ninh Khuyết đã viết ra nhiều đạo phù như vậy, thực sự khiến cho gã kinh ngạc. Điều khiến cho Diệp Tô kinh ngạc nhất là thủ đoạn thi phù của Ninh Khuyết. Cơn bão phù ý ven hồ nhìn thì hỗn loạn, nhưng thực chất ẩn chứa quy luật. Sự phối hợp giữa các đạo phù ý có thể nói là hoàn mỹ, nếu không thì không thể tạo ra thanh thế hiệu quả như vậy được. Đại sư huynh mỉm cười giải thích. Tiểu sư đệ là một đại thư pháp gia, sở học cả đời tinh túy nhất chính là công phu bút mực mà. Đối với việc cố tạo chữ, giải chữ và viết chữ có tạo nghệ cực thâm được. Diệp Tô khẽ nhíu mày. Ta vẫn không thể hiểu nổi, làm sao hắn có thể viết ra nhiều đạo phù đến vậy chứ? Phù sư quan trọng nhất là thiên phú, dù là truyền nhân tri thủ quan như gã hay là kiếm thánh Liễu Bạch, cả đời cũng khó lòng thân cận với phù đạo. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là gã không hiểu gì về nó. Bất kỳ phù sư nào cũng chỉ có thể sử dụng đạo phù do chính mình viết ra. Dù là thần phù sư như nhan sắc đại sư có thể để lại vài đạo thần phù cho đệ tử, nhưng mà số lượng chắc chắn là không nhiều. Viết phù tiêu tốn đại lượng niệm lực và tâm huyết của phù sư, yêu cầu nguyên vật liệu cực cao. Ninh Khuyết ngộ phù mới có 2 năm, dựa vào đâu mà viết ra nhiều như vậy? Thư viện không có gì nhiều, chứ nguyên liệu tu hành thì không thiếu đâu. Nếu có thiếu, triều đình cũng sẽ hỗ trợ chuẩn bị mà. Còn về niệm lực cần thiết để viết phù hả? Diệp tiên sinh có lẽ không biết rồi, niệm lực hùng hậu của tiểu sư đệ ở hậu sơn thư viện chúng ta cũng có thể xếp vào hàng đầu đó. Các đệ tử hậu sơn thư viện danh tiếng không vang xa trên thế gian, nhưng mà Diệp Tô biết rõ họ đều là những kỳ tài. Nghe tin niệm lực của Ninh Khuyết có thể đứng ở hàng đầu ở Hậu Sơn, gã không khỏi sững sờ, vừa ngạc nhiên vừa khiếp sợ. Đúng lúc này, Tĩnh Tử Phù xuất hiện ở trên bầu trời trạch viện ven hồ. Diệp Tô cảm nhận được phù ý sắc lạnh truyền đến, đôi mày khẽ nhướng lên, im lặng nhìn về hướng Hồ Nhạn Minh hồi lâu mới chậm rãi nói: Nửa đạo thần phù chung quy cũng không phải là thần phù. Đại sư huynh nhìn mặt hồ trong bóng tối hơi tiếc nuối: Tiểu sư đệ tuy tiến bộ vượt bậc, nhưng thời gian vào phù đạo ngắn ngủi, chưa thể trở thành thần phù sư. Thần phù sư thì sao chứ, trừ khi đạt đến đẳng cấp của Nhãn Sắc Sư Thúc. Nếu không chỉ dựa vào mấy lá bùa mỏng manh mà muốn đánh bại nhân vật như Hạ Hồ thì chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ chỉ dựa vào phù đạo là giết được Hạ Hồ. Sư phụ năm đó ở thời kỳ toàn thịnh có lẽ làm được, ta thì không. Ta có ý định của riêng mình. Ninh Khuyết nhìn bờ bên kia đang bị bóng đêm nuốt chửng rồi nói: Ai cũng nói là không thể vượt cấp khiêu chiến, cả thiên hạ bao gồm các sư huynh thư viện đều không tin ta có thể thắng Hạ Hồ. Nhưng ta vẫn kiên trì vì họ đều tính sai một chuyện rồi. Ta không nghĩ đến việc đánh thắng Hạ Hầu, ta chỉ muốn giết hắn mà thôi. Nếu không đánh bại được kẻ địch, làm sao có thể giết hắn đây? Chiến đấu chỉ trong tích tắc, nhưng giết một người có thể là một quá trình rất dài, bao gồm nhiều cuộc chiến nhỏ. Những trận đầu ta có thể không thắng nổi hắn, nhưng ta có thể khiến hắn chảy máu. Cứ vậy, dù cuối cùng ta vẫn không thắng nổi hắn, nhưng máu của hắn có thể sẽ chảy cạn. Máu chảy cạn rồi, tự nhiên sẽ chết thôi. Điểm này, thứ ta cùng Hạ Hồ so bị không phải thực lực, niệm lực hay cảnh giới, mà là xem ai khiến cho máu trên người mình chảy nhanh hơn. Hắn là cường giả ma tông, phòng ngự quá đáng sợ, giống như một con rùa đen vậy. Việc ta cần làm là không ngừng rạch cho con rùa này chảy máu, đồng thời đảm bảo không bị nó cắn chết. Cảm ơn đường đã đập nát cái lớp mây rùa ngoài cùng của hắn, giờ vậy mà việc tiếp theo của ta sẽ đơn giản hơn một chút rồi. Chúng ta sẽ thành công. Hôm nay Ninh Khuyết nói rất nhiều, giải thích rất nhiều. Nếu người đứng ở bên cạnh hắn không phải Tang Tang mà là một người khác, chẳng hạn như Diệp Hồng Ngư, chắc chắn nàng đã sớm chán ghét đến mức đạp cho hắn một cái xuống hồ băng rồi. Tang Tang lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nàng đã hiểu ra. Đối mặt với Hạ Hồ, Ninh Khuyết thực chất không có chút tự tin nào. Dù ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Dù hắn đã chuẩn bị ròng rã 15 năm, hắn vẫn không có tự tin. Vì vậy hắn mới không ngừng nói ra chuẩn bị của mình, nói ra lý do mình tất thắng. Cốt là để bản thân tin rằng mình thực sự có thể vượt cấp thành công, đánh bại kẻ địch dường như vô địch kia. Tàng Tàng rất lo lắng cho trạng thái tinh thần hiện tại của hắn, cho nên nàng luôn dùng ngữ khí quả quyết hơn cả Ninh Khuyết đi khẳng định. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Khi cả thế gian không tin tưởng Ninh Khuyết, thậm chí khi chính hắn sắp mất niềm tin, chỉ còn lại nàng có thể trao cho hắn niềm tin cuối cùng. Bởi vì đây không chỉ là trận chiến của riêng Ninh Khuyết, mà là trận chiến của cả hai người. Tàng Tàng đặt chiếc ô đen lên vai, đưa tay phải nắm chặt lấy vạt áo Ninh Khuyết, nắm rất mạnh. Những đầu ngón tay hơi chai sừng như muốn lún sâu vào người hắn. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi không hề rung động. Hết tập 98 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.